Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913. Chương 913. Ngừng tay cho ta. 2/2. Cầu nguyệt phiếu. Nguyệt chủ quỷ cảm giác ý nghĩ của mình xảy ra vấn đề. Bởi vì người phía trước, bất luận nhìn thế nào, đều là nhân loại đi. Làm sao lại là nhân loại đâu? Nguyệt chủ quỷ không phải quỷ linh căn, cũng không phải ngụy quỷ linh căn. Hắn không phải thân là nhân loại, lại có được quỷ dị năng lực, mà là cả người triệt để biến thành quỷ dị, trở thành quỷ dị một viên. Hiện tại ý thức của hắn hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng theo thời gian chuyển rời, không cần mấy ngày thời gian, liền sẽ trở thành hóa thành vô ý thức quỷ dị, tuân theo bản năng đi hành động. Cái này nguyệt chủ quỷ chính mình ý tứ. Đây là hồi báo ngũ hoàng nữ đại giới. Vì ngũ hoàng nữ lý tưởng. Vì hắc nguyệt tổ chức lý tưởng. Tất cả mọi người hy sinh đều là đáng giá. Hắc nguyệt vĩnh sinh. Phía trước, nhân loại võ giả đã đánh tới. Nguyệt chủ quỷ thu liễm tâm tư. Lần nữa ngưng thần công kích. Lần này, hắn ngưng tụ so trước đó càng thêm lực lượng khổng lồ. Hội tụ ở trên tay phải. Tại phương nguyệt tiếp cận đến khoảng cách nhất định về sau. Hắn lập tức hướng phía trước đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Ùng ục ục, phương nguyệt ngực, lập tức như bong bóng bành trướng. Toàn thân huyết dịch điên cuồng hội tụ đến nơi ngực. Đọng lại tại lồng ngực, tròn trịa lồng ngực, phảng phất tùy thời muốn nổ tung. Chết, nguyệt chủ quỷ nhìn thấy cái này thành quả. Trong lòng vui mừng, lập tức dùng sức bóp. Tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của nó lần nữa cứng đờ. Bởi vì phương nguyệt cái kia vốn nên nổ tung lồng ngực. Thế mà như thoát hơi khí cầu, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Sau đó sự tình gì đều không có phát sinh. Phương nguyệt giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Đã vọt tới trước mặt hắn, muốn nuôi nhốt, tứ chi là vô dụng. Phương nguyệt liếm môi một cái, rút kiếm mà ra. Ông, kiếm cương ra khỏi vỏ. Liền trực tiếp đem nguyệt chủ quỷ dọa cho đến mở to hai mắt nhìn. Đầu óc trống rỗng, bởi vì thanh kiếm kia là thiên kiếm, thiên kiếm, thiên kiếm làm sao lại tại gia hỏa này trong tay? Hắn đến cùng là ai? Trong đầu nhanh chóng hiện lên đại lượng nghi vấn, nhưng nguyệt chủ quỷ thân thể đã tại lui. Ông, kiếm phong cùng kiếm mang, cơ hồ dán bộ ngực của hắn sượt qua người, nhưng mà dư uy vẫn là dễ dàng phá vỡ hắn huyết sắc thân thể. Huyết sắc vẩy ra mà ra, để bộ ngực hắn phá vỡ một đường vết rách. Quanh thân máu tươi tại như sôi đằng nước nóng, điên cuồng hướng trong vết thương rót vào, muốn chữa trị tốt thương thế, nhưng mà lưu lại kiếm ý, để những máu tươi này cố gắng như thế nào đều không thể chữa trị tốt vết thương. Khó giải quyết, khó giải quyết, khó giải quyết. Gia hỏa này trời khắc ta. Nguyệt chủ quỷ trong lòng hiện lên bối rối, lui nhanh mở đồng thời, hai tay giao nhau, lưng còng uốn lượn, làm ra một cái nửa người trên hướng xuống uốn lượn đặc thù tư thế động tác. Nguyệt linh, xì xì xì xì xì xì. Nguyệt chủ quỷ phía sau lập tức siêu siêu siêu mọc ra 8 con huyết sắc chi thủ. Máu của hắn năng lực cũng không chỉ là khống chế huyết dịch của người khác đơn giản như vậy. Còn có khống chế mình huyết dịch, tăng cường thực lực mình tác dụng. Hắc nguyệt cuối cùng rồi sẽ giáng lâm, thiên phệ đem thôn phệ hết thảy, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nguyệt chủ quỷ quát lớn lên tiếng, phía sau mọc ra huyết thủ siêu siêu siêu kéo dài, điên cuồng xông về phương nguyệt. Chỉ còn lại 2 con huyết thủ, lấy huyết thủ thay thế 2 tay của mình, nhắm ngay phương nguyệt làm ra 2 tay ngón trỏ giao thoa đặc thù tiêu chuẩn tư thế. Phảng phất có năng lực gì, vận sức chờ phát động. Một chiêu này huyết thủ, hắn năng lực kéo dài. Một khi sử dụng huyết thủ, thực lực của hắn sẽ đạt được mấy lần tăng lên. Hiện tại, sử dụng trước đó máu đen ô nhiễm, nhất định có thể giải quyết tên trước mắt này. Nguyệt chủ quỷ còn đang nổi lên, đã thấy sắp bị 6 con huyết thủ vây công phương nguyệt. Đúng là đột nhiên phía sau dâng lên một vòng hắc nguyệt. Hắc nguyệt bên trong, siêu siêu siêu duỗi ra mấy chục cái hắc thủ. Những cái kia hắc thủ, như là bụng đói kêu vang, sói đói thấy được mỹ vị thịt mỡ. Tất cả đều điên cuồng ra bên ngoài toát ra, nhào về phía vừa mới công tới 6 con huyết thủ. Phảng phất chỉ cần tốc độ chậm, liền sẽ bị cái khác hắc thủ vượt lên trước giống như. Một màn này, nhìn Nguyệt chủ quỷ tại chỗ mở to hai mắt nhìn, đại náo ông một tiếng, trở nên trống rỗng, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắc Nguyệt, Hắc Nguyệt, hắn chính là, nhưng là thời gian không chính xác, không khớp mới đúng. Tại hắn ngẩn ra thời điểm, mấy chục cái hắc thủ đã quấn lên kia 6 con huyết thủ, như là mấy chục đầu ác long lẫn nhau giành ăn. Hắc thủ quấn lên huyết thủ, đồng thời lập tức đem huyết thủ xé nát, thôn phệ, chỉ là ngắn ngủi một hồi. Vừa mới còn khí thế hung hăng 6 con huyết thủ, đã bị cắn xé ngay cả cặn bã đều không còn lại. Liền bị hắc thủ nhóm đều thôn phệ, mà tại thôn phệ xong huyết thủ về sau, hắc thủ nhóm cơ hồ cùng nhau chuyển hướng Nguyệt chủ quỷ chỗ. Liền phảng phất mới vừa rồi còn không có ăn no, hiện tại để mắt tới Nguyệt chủ quỷ bên người còn sót lại kia 2 con huyết thủ. Mà tại lúc này, Nguyệt chủ quỷ đã lấy lại tinh thần, nhìn thấy phảng phất chảy nước bọt, như là mấy chục đầu ác long chiếm cứ tại thiên không, chiếm cứ tại đỉnh đầu của mình hắc thủ. Nguyệt chủ quỷ lòng như cho nguội, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chờ một chút, ngươi là lưu dân sao? Vị đại nhân này, ngươi là lưu dân đúng hay không? Phương Nguyệt nghe vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn khiến cái này quỷ lực biến thành hắc thủ khắc chế một chút. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả chiếm cứ tại trống không hắc thủ, cơ hồ cùng nhau điên cuồng hướng xuống mặt vồ giết tới. Lực lượng không kiểm soát, Phương Nguyệt trong lòng kinh hãi. Vừa rồi những cái kia quỷ lực biến thành hắc thủ ra thời điểm, hắn liền có cảm giác ẩn ẩn có khống chế không nổi. Tình huống hiện tại, tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cũng may hiện tại đối mặt chính là đối địch quỷ dị. Coi như lực lượng mất khống chế, cũng chỉ là đem địch nhân giết chết mà thôi. Chờ một chút, lưu dân đại nhân, đừng có giết ta, ta có tin tức phải nói cho ngươi. Là 2 cái kỷ nguyên trước đời trước lưu dân lưu lại tin tức. Nguyệt chủ quỷ 2 con huyết thủ đã hóa thành cánh tay, bảo hộ ở trước người mình. Nhưng mất khống chế hắc thủ vẫn là như cuồng loạn hắc long, cắn xé còn sót lại 2 con huyết thủ, đem nó thôn phệ hầu như không còn. Mà tại tiêu diệt huyết thủ về sau, hắc thủ nhóm xuống một cái nhắm chuẩn mục tiêu, thình lình liền là huyết thủ đầu nguồn. Nguyệt chủ quỷ, ngừng tay cho ta. Phương Nguyệt nhướng mày, ý đồ dùng ý niệm khống chế lại hắc thủ lực lượng. Cũng may lần này, hắc thủ nhóm giống như là bị cảnh cáo phản nghịch kỳ hài tử, chỉ dám một lần nữa trở lại trên không xoay quanh, tạm thời không dám xuống tới. Phương Nguyệt cái này lúc sau đã ý thức được, trước mắt quỷ dị, thình lình liền là hắc nguyệt tổ chức thủ lĩnh, Nguyệt chủ, cũng chỉ có gia hỏa này biến thành quỷ dị, mới có thể có như thế năng lực, ở kinh thành bên này đại khai sát giới, giết chết rất nhiều người. Nguyệt chủ quỷ giết nhiều người như vậy, Phương Nguyệt không có ý định lưu nó tính mệnh, nhiều nhất dựa theo ban sơ kế hoạch xem như ép nước máy móc, ép khô sau liền giết chết. Nhưng đối phương lại đưa tới hứng thú của hắn. Phương Nguyệt hướng hắn đi tới, tới gần khoảng cách nhất định về sau, dừng bước lại, hỏi, đời trước lưu dân, lưu lại cho ta tin tức gì? Nguyệt chủ nụ cười quỷ quyệt, cười cực kỳ làm người ta sợ hãi. Kia dao toàn thân lại huyết dịch tạo thành quỷ bộ dáng, vốn là để người không thoải mái. Nụ cười này cũng làm người ta càng không thoải mái. Nhưng Nguyệt chủ quỷ bản nhân lại phi thường kích động. Chờ đợi nhiều năm như vậy, truyền thừa nhiều như vậy thay mặt, rốt cục, tại thế hệ này, hắn chờ đến muốn chờ người. Hắn nhất tộc trên người quỷ rủa cũng rốt cục có thể có được giải phóng. Hy vọng ngũ hoàng nữ đại nhân có thể tuân thủ lời hứa, chiếu cố tốt vợ con của ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.